99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1545, chương 1555, đẹp mắt. Giống ngươi, gả cho ta đi, làm mẹ hài tử của ta. Lệ Cận Nam tựa ở bên tai nàng, nóng rực hô hấp phun tại nàng lỗ tai bên cạnh. Tiếng nói lại là nghiêm túc đến làm cho người nhịn không được say mê hắn. Động tác ôn nhu cực hạn, thanh âm êm dịu đến cực điểm. Muốn gả cho ta sao? Ngày mai chúng ta kết hôn. Thẩm Lạc An thanh âm phảng phất vang lên tại trong đầu. Thanh âm chậm chạp, không mặn không nhạt, không có tình yêu, không có thân thiết, không có quyến luyến, cũng không có cầu hôn thời điểm nửa điểm nhu tình. Nàng như vậy gả cho nàng yêu hồi lâu nam nhân, cái kia nàng đã từng coi là sinh mệnh thanh mai trúc mã. Không có hôn lễ, không có áo cưới, không có thần thánh tất cả tiên thệ, chỉ có một tấm giấy hôn thú, còn có một đôi tùy tiện mua chiếc nhẫn. Trừ cái đó ra, giữa bọn hắn không có cái gì. À, đúng, bọn họ hiện tại còn riêng phần mình có một bản giấy ly hôn, chứng minh một đoạn kia đã từng thất bại. Nghĩ lại mà kinh, hôn nhân, ta đã cưới ngươi, ngươi còn muốn thế nào? Hốc mắt nóng bỏng, Diệp Du Du ngực trận trận chua xót, ôm trước người nam nhân. Lệ Cận Nam mặt tại trước mặt phóng đại, cái kia một đôi đen nhánh thâm thúy mắt phượng đang tại thật sâu ngắm nhìn nàng. Lệ Cận Nam con ngươi thấy không rõ cảm xúc, đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve nàng lọn tóc, thấp giọng nói: thế nào? Diệp Du Du lắc đầu, chỉ là như vậy hơi rung động, trong đáy mắt đựng đầy chất lỏng lập tức rơi xuống dưới. Lệ Cận Nam nhẹ nhàng hôn rơi nước kia châu, thấp giọng nói: nếu như ngươi còn không có chuẩn bị kỹ càng, cái kia ta chờ một chút. Diệp Du Du lắc đầu, đem hắn ôm càng chặt, nói: chiếc nhẫn đâu? Lệ Cận Nam khẽ giật mình, cái gì? Ngươi để cho ta gả cho ngươi, thậm chí ngay cả cái chiếc nhẫn đều không có, quá keo kiệt a. Diệp Du Du trêu chọc, nước mắt đựng đầy hốc mắt, chỉ là mặt lại là có nụ cười như hoa sáng chói. Lệ Cận Nam ngơ ngác một chút, sau đó mặt nụ cười càng lúc càng lớn, cuối cùng cười ra tiếng, lớn tiếng nói: hiện tại đi mua. Diệp Du Du ôm hắn, ngửa đầu hôn hắn môi, nhẹ nhàng mang theo mặn chát chát nước mắt, nhẹ nhàng trêu chọc lấy. Lệ Cận Nam càng là khó kìm lòng nổi, đưa nàng đặt tại ghế sofa, phóng thích bản thân điên cuồng yêu thương. Một trận ngày đêm điên đảo sao sao sao sao, để cho hai người xong việc thời điểm, đã là ngủ xong ngủ chưa đứng lên. Hơn phân nửa trời đều đi qua, Lệ Cận Nam dắt nàng rời giường, mình cũng mặc quần áo váy về sau, hấp tấp lái xe đến phụ cận cửa hàng. Đây không phải hắn lần thứ nhất vào tiệm châu báu, nhưng là mua chiếc nhẫn, chuyện này còn quả thật là lần đầu tiên. Diệp Du Du hỏi: cái này thế nào? Lệ Cận Nam: ân, đẹp mắt. Cái này đâu? Ân, không sai. Vậy cái này đâu? Người ưa thích tốt. Diệp Du Du có chút mất hứng, người làm sao như vậy qua loa? Lệ Cận Nam nhìn xem, sờ lên đầu, nói: người chọn lựa đều rất đẹp. Quầy hàng tiểu thư vụng trộm nở nụ cười. Diệp Du Du càng mất hứng, đem một hàng nhìn toàn bộ bày ở một chỗ, nói ra: chọn một cái, hàng này khoảng chừng 5 cái, từng cái cũng là đẹp đặc biệt thiết kế. Tại quầy hàng dưới ánh đèn, lộ ra kim cương đặc biệt sáng. Lệ Cận Nam nhìn một vòng, đều cảm thấy rất đẹp. Hắn căn bản xem không hiểu cái nào đẹp hơn, cái nào không dễ nhìn. Nhưng nhìn đến Diệp Du Du có vẻ như có sinh khí dấu hiệu, đành phải giả vờ giả vịt chọn một lần. Chọn một cái kim cương to lớn nhất, chỉ nói ra: cái này à, vì sao? Đẹp mắt, giống ngươi. Diệp Du Du khóe môi hất lên, nói: vậy cái này, Vạn Lý Lý, Tam thiếu ngươi thực sự là càng ngày càng dối trá. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.